Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tảo Thiên Địa, năng lượng kim sắc đáng sợ điên cuồng hội tụ trên quyền phong của Tần Huyền. Năng lượng kim sắc đậm đặc lại co rút lại, mỗi lần co rút lại, năng lượng lại càng kinh khủng hơn. Khi co rút lại lần thứ 6, năng lượng kim sắc trên quyền phong của Tần Huyền đã đậm đặc như chất lỏng. Lưu động trên quyền phong của Tần Huyền, xương cốt nắm đấm của Tần Huyền không chịu nổi gánh nặng. Phát ra tiếng răng rắc, Tần Huyền dồn hết sức lực đánh một quyền về phía người áo đen. Máu tươi trào ra, nhưng quỷ dị là, máu chảy không phải của người áo đen, mà là của chính Tần Huyền. Một nắm đấm không biết từ lúc nào xuất hiện ở bụng dưới của Tần Huyền, khiến phần bụng của hắn lõm vào một cái hố lớn. Sau đó, Tần Huyền ngã xuống đất, không biết sống chết. Kiều Du ngưng thần nhìn lại, phát hiện trên nắm tay dày đặc những vảy lân tinh mịn. Người áo đen này, không phải nhân loại. Kiều Du kinh ngạc, phanh, người áo đen đạp mạnh một cước lên đầu Tần Huyền. Tựa hồ chưa hết giận, hắn lại dùng sức ép. Tần Huyền không có phản ứng, như một thi thể. Tần Huyền, ngươi không ngờ mình có ngày hôm nay à? Người áo đen giẫm thêm hai cước. Tần Huyền không có chút phản ứng nào, như một bộ thi thể. Đi thôi, đừng đùa nữa, đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta. Người áo đen canh chừng Kiều Du thúc giục. Người áo đen kia mới thu hồi chân khỏi đầu Tần Huyền, đi về phía Kiều Du. Khi người áo đen đi về phía mình, cảm giác quen thuộc trong lòng Kiều Du càng mãnh liệt. Thật là, người áo đen này đến cùng là ai? Chương 232, cái chết của Tần Huyền. Khi người áo đen tiến về phía mình, Kiều Du cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu tiếp theo của hai người áo đen này hiển nhiên là chính mình. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên sau lưng người áo đen. Vừa rồi ngươi dẫm lên đầu ông đây, còn chưa tính sổ đâu. Người áo đen xoay người, trong giọng nói có chút kinh ngạc, ngươi thế mà còn đứng được? Ông đây chẳng những đứng được, còn muốn mạng của ngươi. Tần Huyền đột nhiên xông lên, dồn toàn bộ lực lượng vào nắm đấm phải, đánh mạnh về phía người áo đen. Đáng tiếc, kỳ tích không xảy ra với Tần Huyền, người áo đen vẫn né tránh đòn tấn công của Tần Huyền. Sau đó tung một chiêu Lư Sơn Thăng Long Bá vào cằm Tần Huyền, khiến mặt hắn biến dạng. Tần Huyền không tin tà, lại vung quyền trái, vẫn bị người áo đen né tránh. Một quyền, lại một quyền, cuồng phong mưa to nắm đấm chút xuống. Nhưng nắm đấm của Tần Huyền đều bị người áo đen né tránh. Hai người nhìn như đang kịch liệt đánh nhau, nhưng thực tế hoàn toàn là Tần Huyền đơn phương bị đánh tơi bời. Trong lòng Tần Huyền ngoài phẫn nộ còn có một tia sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác bị áp đảo như vậy. Hắn có một dự cảm, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Phanh, người áo đen lại đánh ngã Tần Huyền. Không lâu sau, Tần Huyền lại giãy giụa đứng lên. Ngươi vẫn chưa hiểu sao Tần Huyền, ngươi trước mặt ta chỉ là một phế vật, ngươi không thể thắng ta. Người áo đen trong giọng nói tràn đầy trào phúng, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi quỳ xuống cho ta học ba tiếng chó sủa, ta liền bỏ qua ngươi, thế nào? Ha ha, thôi. Tần Huyền phun ra một ngụm nước bọt dính máu, thân thể hắn đầy vết thương, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ kiêu căng mà Kiều Du lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã thấy. Tần gia ta, chỉ có nam nhân chiến tử, không có kẻ hèn nhát quỳ xuống, chỉ có lũ chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi như ngươi mới dựa vào quỳ xuống để thu hoạch cơ hội sống sót. Tốt, ha ha ha, rất tốt. Người áo đen giận dữ ngược lại cười, đã như thế, ta liền đưa ngươi đi chết. Tật ảnh long chảo, người áo đen tốc độ nhanh như lôi đình, năm ngón tay thành chảo, đánh thẳng vào ngực Tần Huyền. Hắn nhất kích này hoàn toàn là muốn lấy mạng Tần Huyền. Dừng tay, Kiều Du không thể nào tiếp tục xem kịch. Hắn tuy không ưa Tần Huyền, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Huyền chết trước mặt mình. Đừng gấp, đợi chút nữa sẽ đến phiên ngươi. Một người áo đen khác lập tức ngăn cản Kiều Du, tách cả hai ra, phốp, tay người áo đen chớp mắt xuyên qua ngực trái Tần Huyền. Rõ ràng là muốn móc tim Tần Huyền, nhưng khi người áo đen muốn rút tay lại, lại phát hiện tay hắn căn bản không rút ra được khỏi ngực trái Tần Huyền. Cơ bắp Tần Huyền siết chặt tay hắn như kìm, cho dù là chết, ta Tần Huyền cũng không thể chết không rõ không minh. Tần Huyền lộ ra một nụ cười nhe răng, rồi vươn tay, dùng sức giật áo bào đen trên người người áo đen, dưới lớp áo bào đen lộ ra một gương mặt mà Tần Huyền hoàn toàn không ngờ tới. Lâm Lãng, là ngươi? Vẻ mặt Tần Huyền chấn kinh, con người Kiều Du cũng co lại. Lúc này Lâm Lãng khác hẳn với bộ mặt thật thà đen đúa khi còn ở thể tu ban. Mặt hắn đầy những vảy lân tinh tế, dày đặc khiến những người mắc chứng sợ lỗ có thể chết tại chỗ. Không chỉ mặt, tất cả làn da trần trụi của Lâm Lãng, cổ, cánh tay, mắt cá chân, tất cả đều là những vảy lân quỷ dị. Kiều Du trong lòng như sóng lớn biển cả, thực lực của Lâm Lãng hiển nhiên không phải đối thủ của Tần Huyền. Giờ Lâm Lãng mạnh lên nhiều như vậy, hiển nhiên là do những vảy lân kia. Sau khi mình bị Đường Lam lôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì có thể khiến Lâm Lãng biến đổi lớn đến vậy? Thấy chân diện mục bị vạch trần, Lâm Lãng cũng lười che giấu. Hắn nhìn Tần Huyền, trong mắt lộ ra một tia cừu hận khắc cốt ghi tâm. Tần Huyền, ngày đó ngươi nhục nhã ta trước mặt bao nhiêu người như vậy? có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Lâm Lãng cười gằn rồi dùng lực. Tần Huyền lập tức lộ vẻ thống khổ. Ngươi nói ta không có dũng khí động thủ với ngươi, nói ta không có huyết tính, giờ ngươi trả lời ta, có hay không? Ha ha ha, Tần Huyền hấp hối ngược lại nở nụ cười. Lúc nhìn thấy ngươi, ta thật sự có chút kinh ngạc, nhưng Lâm Lãng, ngươi thật đáng thương. Ánh mắt Tần Huyền lướt qua những vảy lân trên người Lâm Lãng. Vì có thể thắng ta, mà biến mình thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngậm miệng, cấm cười, Lâm Lãng phẫn nộ đấm vào mặt Tần Huyền, nhưng Tần Huyền vẫn cười hắn. Lâm Lãng, ngươi cho rằng ta sẽ hối hận sao? Ta chỉ thấy ngươi là một thằng hề đáng thương. Ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng, Lâm Lãng liên tục đấm vào mặt Tần Huyền, máu tươi văng khắp nơi. Các ngươi những kẻ ngậm thìa vàng mà sinh ra, căn bản sẽ không hiểu được những kẻ ngậm một ngụm đàm mà sinh ra như chúng ta. Ta phải nỗ lực gấp 10 lần lũ nhị thế tổ như các ngươi mới có được thành tựu ngang các ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mặt Tần Huyền dưới những cú đấm nặng nề của Lâm Lãng đã là một mớ huyết nhục mơ hồ. Hắn không thể trả lời câu hỏi của Lâm Lãng. Lâm Lãng vứt xác Tần Huyền xuống đất như ném rác, thở hổn hển, khắp mặt là vẻ hưng phấn. Hắn có chút phấn khích nhìn hai bàn tay đầy vảy lân. Thật sự, người kia không lừa mình, mình thật sự có được thực lực áp đảo Tần Huyền. Tốt Lâm Lãng, giải quyết xong việc riêng thì nên làm việc chính. Người áo đen thúc giục. Đến đây, Lâm Lãng từng bước tiến về phía Kiều Du, sắc mặt Kiều Du ngưng trọng, một Lâm Lãng thực lực kinh khủng đến mức hắn có chút kiêng kỵ. Thêm một người áo đen thực lực không rõ, hôm nay e là khó thoát thân. Tiểu tử, người ngoan ngoãn bó tay chịu trói hay là đợi bọn ta đánh cho gần chết rồi lôi đi. Muốn ta nói, phốp, lời người áo đen chưa dứt, một bàn tay đầy vảy lân đã xuyên thủng ngực hắn. Lâm Lãng, ngươi, mũ trùm rơi xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt của một người đàn ông trung niên. Mắt hắn trừng lớn, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đằng sau hắn là Lâm Lãng vẻ mặt hờ hững, xin lỗi, việc riêng của ta còn chưa xong. Lâm Lãng bóp nát tim người đàn ông trung niên, rồi tung một quyền, thi thể người trung niên hóa thành bột mịn, chỉ để lại một cái hố to. Kiều Du nhíu mày, hắn không biết Lâm Lãng rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Lãng thu nắm đấm, chậm rãi nói, ngày đó Tần Huyền nhục nhã ta, đa tạ ngươi thay ta giải vây, ngày khác nhân quả, hôm nay trả lại ngươi. Trong quỷ sơn phó bản này, người áo đen không chỉ một, bọn chúng đều nhắm vào ngươi, ngươi tự cẩn thận, nhắm vào ta. Kiều Du ngẩn người, chính hắn cũng không biết mình sẽ đến quỷ sơn phó bản. Đám người áo đen này làm sao biết hành tung của hắn? Đúng vậy, vậy tạm biệt, lần sau gặp lại, sẽ là địch nhân rồi. Lâm Lãng không muốn nói nhiều, quay người rời đi, chẳng mấy chốc biến mất vào sâu trong quỷ sơn. Kiều Du còn đang trầm tư đám người áo đen này từ đâu ra. Thì một giọng nói kinh sợ xen lẫn đột nhiên vang lên. Tiểu tử kia ở đây. Không đúng, Tần Huyền chết rồi, thằng nhãi Kiều Du kia giết Tần Huyền. Chương 233, trên quỷ sơn miếu thờ. Viên Không đại sư, Tần Hạo bốn người vội vã chạy đến, mặt Tần Hạo vẫn còn tái nhợt, vừa rồi hắn cùng người áo đen đại chiến, đánh 300 hiệp mới thắng hiểm một chiêu, đánh bị thương người áo đen kia, đám người áo đen cũng rất giữ lời, sau khi thua liền rút lui, nhưng khi hắn dẫn người tiếp tục đuổi theo Kiều Du thì thấy cảnh này. Tần Huyền chết, mà Kiều Du cướp quỷ nhãn từ tay Tần Huyền đứng ngay bên cạnh. Con người Tần Hạo lập tức co rụt lại, mẹ Tần Huyền là tỷ tỷ của đệ nhất kiếm tu cơ Bình Dương. Cha Tần Huyền là một trong số những người nắm quyền dòng chính của Tần gia. Tần Huyền chết, đây không khác nào một trận động đất. Đằng sau hắn, Tần Phong và hai cô gái Tần Khả, Tần Hinh Nhi cũng lộ vẻ sợ hãi. Bên ngoài quỷ sơn phó bản, thị giác Hương Đồng đi theo Tần Hạo, bọn họ cũng không thấy Lâm Lãng, chỉ thấy thi thể Tần Huyền và Kiều Du đang đứng cạnh. Gia chủ Tần gia, Tần Thương Thiên, chậm rãi đứng lên, dưới mái tóc hoa râm là một khuôn mặt chữ quốc uy nghiêm. Hắn là gia chủ Tần gia, đồng thời cũng là ông nội Tần Huyền. Trước đó quỷ nhãn bị cướp, hắn còn không phản ứng gì, cái chết của cháu trai cuối cùng khiến lão nhân từng trải gian nan vất vả này cũng không thể ngồi. Yên, Đường Vô Mưu, con rể của ngươi, giao cho Tần gia ta. Tần Thương Thiên vừa mở miệng, ý bá đạo đã thể hiện rõ ràng, hắn căn bản không thương lượng với Đường Vô Mưu, mà là hạ lệnh, uy thế của Tần gia đứng đầu tứ đại gia tộc có thể thấy được. Đường Vô Mưu cúi thấp mí mắt, dường như không nghe thấy, lại tựa hồ chấp nhận lời Tần Thương Thiên. Tần Thương Thiên quay người nhìn Tần Tiến Tuyết. Trên mặt lộ ra một tia thất vọng, nhớ kỹ, Huyền Nhi chết là vì ngươi nhìn người không rõ, mặt Tần Thiến Tuyết trắng bệch, lời Tần Thương Thiên như một cây kim đâm vào tim nàng, khiến nàng đau khổ khôn nguôi, nàng trước đó còn nói với những người khác trong Tần gia về tiểu đệ đệ thú vị mà nàng quen ở địch. Hồn hồ, nhưng chính tiểu đệ đệ trong miệng nàng đã tự tay giết chết cháu ruột của Tần Thiến Tuyết. Mẹ kiếp, trong quỷ sơn phó bản, Kiều Du lập tức choáng váng, người áo đen bị oanh thành cặn bã, Lâm Lãng bỏ đi, nơi này chỉ còn lại mình và xác Tần Huyền. Hết lần này đến lần khác Tần Hạo mấy người lại đuổi tới đúng lúc này. Lần này đúng là bùn đất rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân, nếu ta nói Tần Huyền không phải ta giết, các ngươi có tin không? Kiều Du có chút u oán hỏi, ngươi cứ nói thử xem. Tần Hạo đã rút kiếm, tùy đi chuẩn bị động thủ. Hiểu rồi, cáo từ. Kiều Du giơ chiếc nhẫn thi tổ về phía Tần Hạo, vèo một tiếng rồi chạy, đằng nào Tần Hạo bốn người này cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Hắn không trượt, chẳng lẽ ở lại gánh tội thay Lâm Lãng sao? Đừng chạy, Tần Hạo mấy người đuổi sát, hung thủ giết người ngay trước mắt, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn, đừng đuổi theo, Tần Huyền thật sự không phải ta giết, trên người ta cũng không có đường mật. Kiều Du có chút đau đầu, không phải ngươi giết vậy ngươi chạy cái gì? Dừng lại, Tần Hạo hét lớn, không chạy chẳng lẽ đợi các ngươi chém lão tử trước? Kiều Du chửi thầm, cái thằng Lâm Lãng này báo thù thì sướng rồi, để lại một cái nồi đen lớn như vậy cho mình gánh. Đúng là mẹ nó, bốn người Tần gia đều không nhanh nhẹn bằng Kiều Du, Tần Hạo lại bị Kiều Du ăn trộm một nửa sự nhanh nhẹn. Qua một hồi quần nhau, Kiều Du rất nhanh đã bỏ xa bốn người Tần gia, nhưng Kiều Du không hề vui mừng, Tần Hạo mấy người vẫn là chuyện nhỏ, trọng điểm là giờ bọn họ đều cho rằng mình giết Tần Huyền. Đợi ra khỏi Quỷ Sơn phó bản, e là phiền toái một đống, thôi, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, đằng nào Tần Huyền cũng không phải ta giết. Kiều Du lắc đầu, vứt hết những lo lắng kia ra khỏi đầu, việc trước mắt là khôi phục ký ức của mình, những chuyện khác có thể để sau. Nói đến, Trương Nhị Hà rõ ràng nói ở phía trước chờ mình chạy xa như vậy, sao vẫn không thấy Trương Nhị Hà? Kiều Du ngẩng đầu nhìn lên, hắn cách đỉnh Quỷ Sơn không còn xa nữa. Hô, cuối cùng cũng tới, bên kia, Trương Nhị Hà gánh hai thanh kiếm nhìn tòa miếu thờ đổ nát trước mắt. Thở ra một hơi, theo lời sư phụ, di thể của Viên Không Đại Sư và pháp khí thất lạc của bản môn hẳn là ở trong miếu thờ này. Trương Nhị Hà lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn xuống núi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiều Du huynh đệ, thứ lỗi cho ta không từ mà biệt, chuyến này quá nguy hiểm, ta không thể để ngươi cùng ta mạo hiểm. Nói xong, Trương Nhị Hà dứt khoát bước nhanh vào tòa miếu thờ đổ nát. Ngôi miếu này dường như được tạc ra sau khi người ta khoét rỗng một khối Quỷ Sơn. Miếu thờ trang trí cổ phác, trên vách tường có bích họa, đường nét thô kệch, nhưng mấy nét bút lại phác họa hình tượng sinh động như thật. Rất có thần, Trương Nhị Hà vừa lau bụi trên bích họa vừa cẩn thận quan sát. Bích họa kể về một vị cao tăng đắc đạo siêu độ lệ quỷ trên Quỷ Sơn. Đây chính là Thích Viên Không Đại Sư nhỉ? Trương Nhị Hà thì thào. Sau đó, Trương Nhị Hà đi vào chủ điện, bên trong thờ một tượng đại Phật cao gần 2 mét, trên cổ tượng Phật có treo một vật, khiến mắt Trương Nhị Hà sáng lên, bởi vì thứ này hắn rất quen thuộc, giống hệt trong trí nhớ của hắn. Đó là một chiếc la bàn bằng đồng xanh hơi rỉ sét, chia làm hai tầng trên dưới, bất luận hoa văn, hình dáng hay niên đại đều rất cổ kính, rõ ràng là có chút năm tháng, và chiếc la bàn đồng xanh này chính là pháp khí thất lạc của đạo môn, một trong những mục tiêu của Trương Nhị Hà. Ngay khi Trương Nhị Hà chuẩn bị gỡ chiếc la bàn đồng xanh xuống, hắn bỗng phát hiện tượng đại Phật trước mắt có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, đại Phật phải có khuôn mặt trang nghiêm, từ bi, thần thánh mà không thể xâm phạm, nhưng tượng đại Phật trước mắt toàn thân đen tối, mặt mũi dữ tợn, lưỡi dài thè ra, hai mắt đỏ ngầu, trên mặt lộ ra nụ cười đáng sợ. Rõ ràng tượng Phật này chắp tay trước ngực, mặc áo tăng khoác Phật châu, nhưng lại giống như ác quỷ, mang đến cho Trương Nhị Hà một cảm giác kinh dị. Đây rõ ràng là một tôn tà Phật. Ha ha, đạo sĩ, đã lâu lắm rồi mới có đạo sĩ đến được nơi này. Một giọng khàn khàn bỗng vang lên từ sâu trong miếu thờ. Ai, đi ra. Trương Nhị Hà sắc mặt ngưng trọng rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng. Đừng khẩn trương, tu Phật hay tu đạo đều là vì tạo phúc cho thiên hạ, phổ độ chúng sinh, chúng ta vốn là người một nhà. Giọng nói vừa dứt, một vệt Phật quang chói mắt từ sâu trong miếu thờ chiếu ra. Một lão tăng mặc cà sa tơ vàng, tay cầm Phật trượng lưu ly từ trong Phật quang bước ra. Lão tăng mày dài tai to, vẻ mặt hiền hòa nhìn Trương Nhị Hà, nghiễm nhiên một bộ dáng cao tăng đắc đạo. Chỉ cần nhìn lão tăng này một cái, người ta có thể cảm thấy tâm linh yên tĩnh. Nhưng lúc này Trương Nhị Hà lại sợ đến ngây người, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Ngài là Viên Không Đại Sư, ngài còn sống. Giọng Trương Nhị Hà đầy kích động. A Di Đà Phật. Viên Không Đại Sư giơ tay phải lên trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Quỷ Sơn không không, thề không thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Chương 234, Viên Không Đại Sư. Quỷ Tiên. Trương Nhị Hà có chút kích động. Viên Không Đại Sư là bạn cũ của sư tôn hắn, hai người mấy năm trước một người tu đạo một người tu Phật, cùng nhau hành tẩu thiên hạ. Vốn hắn định lên Quỷ Sơn mang di thể Viên Không Đại Sư về, nhưng hắn không ngờ Viên Không Đại Sư vẫn còn sống. Ngươi và sư phụ ngươi rất giống, đều là một thân hạo nhiên chính khí. Viên Không Đại Sư nhìn Trương Nhị Hà, lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa. Ngươi lần này lên núi gây ra chuyện gì? Trương Nhị Hà cung kính hành lễ. Vốn là phụng sư tôn di mệnh xử lý ba chuyện, nhưng vì Viên Không Đại Sư còn tại nhân thế, vậy hai chuyện kia liền không còn giá trị nữa, chỉ còn lại thu hồi bản môn pháp khí Tinh La Bàn. A Di Đà Phật, sư phụ ngươi có ngươi là truyền nhân ưu tú như vậy, dưới suối vàng mà biết cũng nên mỉm cười nơi cửu tuyền. Viên Không có dáng vẻ trường mi tai to hơi cười. Ngay sau đó chuyện liền truyền. Bất quá Trương Nhị Hà thí chủ có tuệ căn như vậy, thân ở đạo môn há chẳng phải đáng tiếc, không bằng bái nhập Phật môn ta, sớm ngày cầu được đại triệt đại ngộ. A Di Đà Phật. Trương Nhị Hà nghe xong liền nhíu chặt mày thành hình chữ xuyên. Viên Không đại sư, ta kính trọng ngài là tiền bối, nhưng chuyện đổi sang Phật giáo, đừng nhắc lại nữa, ta Trương Nhị Hà sinh là người đạo môn, chết là quỷ đạo môn. A-di-đà Phật, Trương Nhị Hà thí chủ lời này sai rồi, ngươi tu hành, bái nhập đạo môn cũng tốt, bái nhập Phật môn cũng được, chẳng phải đều là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh này sao? Viên Không đại sư nhẹ nhàng gõ lưu ly Phật trượng trong tay, phát ra âm thanh vù vù nhẹ nhàng, ánh mắt Trương Nhị Hà bỗng nhiên trở nên có chút ngốc trẻ. Trương Nhị Hà thí chủ chính là cùng ta Phật hữu duyên. Duyên phận này chính là do trời quyết định, ông một âm thanh vang lên, ngay tại lúc này, sau lưng Viên Không đại sư từng sợi Phật quang nở rộ. Có điều quỷ dị là, Phật quang này rõ ràng có màu đen, mỗi một sợi Phật quang màu đen đều có một thế giới. Trong sợi Phật quang màu đen này, có Sơn Hà hùng vĩ bao la, có vô số con dân, chỉ là những con dân kia đang chém giết lẫn nhau, Sơn Hà đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong từng sợi Phật quang màu đen này, vang lên âm thanh tụng niệm Phật hiệu chỉnh tề đồng nhất. Mỗi một sợi Phật quang phảng phất là Phật pháp thâm ảo nhất thế gian. Vô số Phật quang màu đen bao phủ Trương Nhị Hà đang ánh mắt đờ đẫn ở bên trong, dường như muốn cưỡng ép độ hóa hắn, một đệ tử đạo môn. Sau đầu Viên Không đại sư hiện lên Phật luân màu đen, dưới người hắn là Hắc Liên hiển hiện, từ từ nâng cả người hắn lên. Viên Không đại sư trước mắt không còn là hòa thượng hòa ái dễ gần kia, hắn là một tôn tà Phật, một câu liền có thể độ hóa chúng sinh. Nếu có người quan sát cẩn thận sẽ phát hiện Viên Không đại sư và tượng đại Phật điêu khắc trong miếu có 9 phần tương tự giữa hai đầu lông mày. Tới đi, quy y Phật ta. Viên Không đại sư tay kết Phật ấn, miệng phun chân ngôn. Trương Nhị Hà có một cỗ xúc động muốn cúng bái, có một cỗ xúc động muốn quỳ xuống nghe Viên Không tụng kinh. Trương Nhị Hà hai tay chắp trước ngực, hai đầu gối từ từ quỳ xuống mặt đất. Viên Không đại sư lộ ra một nụ cười thân thiết mà quỷ dị, chỉ cần Trương Nhị Hà quỳ xuống, hắn liền vĩnh viễn không thể thoát ly khỏi Phật pháp của mình. Ngay khi hai đầu gối Trương Nhị Hà sắp chạm mặt đất, một đôi bàn tay to hữu lực đỡ lấy hắn. Phật không độ kẻ chỉ học thuộc lòng kinh kệ, Trương đạo trưởng ngươi tuổi trẻ như vậy mà pháp lực cao thâm, chắc chắn một ngày cũng không đọc sách, sao có thể vào Phật môn được chứ? Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai Trương Nhị Hà, ánh mắt Trương Nhị Hà vốn đờ đẫn trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trương Nhị Hà quay đầu lại nhìn, thấy khuôn mặt tươi cười của Kiều Du, Kiều Du huynh đệ. Ngay sau đó, toàn bộ sau lưng Trương Nhị Hà đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, đáy lòng tràn đầy kinh hãi, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải Kiều Du bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thiếu một chút nữa thôi hắn đã thật sự bị Viên Không đại sư trước mắt độ hóa. Phật pháp Viên Không đại sư đã đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy sao? Thấy độ hóa Trương Nhị Hà thất bại, Viên Không cũng không tức giận, vẫn là bộ dáng lão thần khắp nơi kia, vị Kiều thí chủ này cũng muốn quy y Phật ta sao? Khi Viên Không khép mở môi răng, Phật âm vang vọng, dường như có thể độ hóa vạn vật thế gian, ngay cả ánh mắt Trương Nhị Hà cũng không khỏi hoảng hốt một chút. Nhưng Kiều Du không hề bị ảnh hưởng, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, không được, ta không có tiền, không mở nổi VIP cũng không nghe nổi đại bi chú, không muốn làm mất mặt Phật ta. Sắc mặt Viên Không đại sư có chút bình tĩnh, theo lý mà nói mỗi người đều hẳn là có tuệ căn, người có tuệ căn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của Phật pháp hắn. Vì sao nam nhân tên Kiều Du trước mắt này không thấy phản ứng gì? A Di Đà Phật, Phật ta có hảo sinh chi đức, nguyện độ tất cả người có chấp niệm trên thiên hạ. Viên Không đại sư không tin ta. Hắc Liên tọa hạ nở rộ, khi những cánh hoa sen từng mảnh rơi xuống, giống như từng thế giới đi đến hủy diệt, nhưng khi những cánh hoa màu đen rơi xuống biến mất, trên Hắc Liên lại có những cánh hoa mới nở rộ. Khi chúng nở rộ, từng thế giới mới lại sinh ra, giữa hoa nở hoa tàn, khiến người ta thấy được chân lý hủy diệt rồi tái sinh của thế giới. Dường như, quá trình này là tuần hoàn vĩnh cửu, vô tận, vĩnh viễn không ngừng. Trương Nhị Hà chỉ nhìn một cái, cả người liền chìm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, si mê nhìn Hắc Liên biến hóa, khóe miệng Viên Không đại sư nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng khi ánh mắt hắn đặt lên người Kiều Du, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người, tiểu tử kia không những không bị Phật pháp của mình lây nhiễm, ngược lại còn đang ngoái mũi. A, Viên Không đại sư, đừng nhìn ta, ngươi cứ tiếp tục ảo thuật đi, trông cũng đẹp đấy. Hì hì, Kiều Du có chút ngại ngùng gãi đầu. Viên Không đại sư suýt chút nữa tức điên cả mũi, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn rõ ràng đã đem Phật pháp của bản thân toàn bộ thi triển ra, vì sao tiểu tử này lại không có nửa điểm phản ứng? Viên Không đại sư làm sao biết được, người trước mắt hắn đúng là không có tuệ căn, người có trí lực và tinh thần lực đều bằng không, làm gì có tuệ căn để hắn độ hóa chứ. Lúc này Trương Nhị Hà đột nhiên thanh tỉnh lại, khẽ cắn đầu lưỡi, nhanh chóng lui ra phía sau. Ngươi căn bản không phải Phật pháp. Trương Nhị Hà hét lớn, ngươi đây rõ ràng là tà pháp mê hoặc lòng người. Ngươi không phải Viên Không đại sư, ngươi chỉ là có một khuôn mặt giống Viên Không đại sư. Rốt cuộc ngươi là ai? Trên mặt Trương Nhị Hà kinh sợ đan sen. Trương Nhị Hà thí chủ lời này sai rồi, Phật là vô tướng, tướng mạo bất quá chỉ là một bộ da mà thôi. A Di Đà Phật, Viên Không đại sư còn muốn dùng tà pháp kia để mê hoặc Trương Nhị Hà. Nhưng Trương Nhị Hà đã sớm chuẩn bị, hắn lấy một tờ bùa vàng dán lên trán mình, khi Phật âm khuếch tán đến, bùa vàng bắt đầu hừng hực bốc cháy, ánh mắt Trương Nhị Hà vẫn duy trì thanh minh, nói chính xác, hắn là Viên Không Đại Sư, nhưng bây giờ, nên xưng hô hắn là Quỷ Tăng thì thích hợp hơn. Tiếng kiều du vừa dứt, bầu không khí trong miếu bỗng nhiên yên lặng xuống, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra trong miếu, dù sao trên quỷ sơn hẳn là không có con quỷ thứ hai tin Phật. Ngươi nói đúng không, Viên Không Đại Sư? À không, Quỷ Tăng. Chương 235, yên tâm giao cho ta đi. Kiều Du còn chưa lên núi, đã theo miệng bà lão dưới núi hỏi thăm về tin tức Quỷ Tăng. Viên Không Đại Sư một thân Phật quang trước mắt này, chắc chắn là Quỷ Tăng không thể nghi ngờ. Quỷ Tăng, sắc mặt Viên Không Đại Sư vốn hòa ái bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Dám xưng hô ta như vậy, bất luận là người hay quỷ, đều phải hồn bay phách tán. Trên thân Viên Không Đại Sư vốn Phật quang phổ chiếu bỗng nhiên quỷ khí bốn phía. Cỗ quỷ khí đáng sợ kia cùng Phật quang màu đen trên người hắn quấn quýt lấy nhau, rồi từ từ rút về thể nội Viên Không. Chẳng bao lâu, Viên Không Đại Sư vốn trường mi tai to, mắt hiện mày hiên biến thành dài miệng quái lưỡi, hai mắt đỏ ngầu, trông hệt như tượng đại Phật sau lưng hắn. Một cỗ âm khí đáng sợ bao phủ cả tòa miếu, mức độ kinh khủng của cỗ âm khí đó, ngay cả Lột Da Quỷ cũng không sánh bằng. Sắc mặt Kiều Du cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, thực lực Quỷ Tăng hiển nhiên đáng sợ hơn Lột Da Quỷ. Kiều Du huynh đệ, ngươi phải cẩn thận. Đáy mắt Trương Nhị Hà hiếm khi lóe lên một tia sợ hãi. Viên Không Đại Sư này khi còn sống Phật pháp vô biên, sau khi chết chấp niệm không tan, còn kinh khủng hơn lệ quỷ bình thường gấp mấy chục lần. Chỉ thấy Viên Không Đại Sư hai tay chắp trước ngực, chúng sinh đều khổ, mạn thiên thần Phật lại đều không mở mắt. Đã như vậy, Viên Không Đại Sư trợn trừng hai mắt, lưu ly Phật trượng trong tay cũng hóa thành hàng ma sử màu đen. Vậy chúng sinh này hãy để ta độ hóa, thần mà cản ta, ta liền sát thần, ma mà cản ta, ta liền đồ ma, Phật mà cản ta, ta liền thí Phật, dù là đối địch với thiên địa này, ta cũng không tiếc, ta Viên Không mới là chân Phật duy nhất. Phật âm kinh khủng phun ra từ miệng Viên Không, chấn động đến nỗi Kiều Du và Trương Nhị Hà người ngã ngựa đổ. Ngay cả tòa quỷ sơn cũng không ngừng rung chuyển dưới Phật âm này. Khí tức quỷ dị kia như tận thế khiến người ta tuyệt vọng. Động tĩnh kinh khủng này trực tiếp dọa ngây người tất cả mọi người trên quỷ sơn. Tần Hạo tay cầm trường kiếm còn đang tìm kiếm tung tích Kiều Du có chút kiêng kỵ ngẩng đầu. Phật âm này, Quỷ Tăng, sao Quỷ Tăng lại mạnh đến vậy? Theo kinh nghiệm trước kia, Quỷ Tăng còn lâu mới mạnh đến mức này, tối đa cũng chỉ ngang ngửa Trương Nhị Hà. Đầu tiên là người áo đen thần bí, sau đó lại là Quỷ Tăng biến thành vô cùng cường đại. Rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu biến hóa mà bọn họ không biết trong phó bản quỷ sơn này. Thật mạnh, Kiều Du và Trương Nhị Hà hai người vừa đứng dậy sắc mặt đã ngưng trọng. Nhìn thẳng vào Viên Không đang cầm hàng ma sử trước mắt. Kiều Du huynh đệ, tự ngươi cẩn thận, ta không thể lo cho ngươi được. Trương Nhị Hà rút kiếm gỗ đào sau lưng ra, trong mắt hắn một mảnh kiên quyết, dường như đã có ý chí chịu chết. Trương Nhị Hà rút một tờ bùa vàng dán lên mũi kiếm gỗ đào, đồng thời dùng kiếm gỗ đào vạch lòng bàn tay, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần, sau có nhạc trương, thần thức sát phạt, không tránh hào cường, thần quỷ tất sát khiến. Xác, sử dụng tất sát khiến bằng kiếm gỗ đào mạnh hơn nhiều so với lần trước. Bùa vàng nổ tung trước mặt Quỷ Tăng Viên Không, Viên Không vung hàng ma sử đánh tan phù triện, nhưng vẫn có một mảnh nhỏ phù triện sượt qua mặt Viên Không, mà máu tươi chảy xuống trên mặt Viên Không lại có màu đỏ tươi. Trương Nhị Hà mừng rỡ khi thấy Viên Không bị thương, Viên Không lại lắc đầu. A Di Đà Phật, chỉ là phàm nhân, dám tổn thương chân Phật, nhìn xuống chân ngươi đi. Trương Nhị Hà nhìn xuống chân mình, lại phát hiện dưới chân không biết từ khi nào đã hình thành một mảnh huyết hải. Và biển máu kia vẫn không ngừng dâng cao, rất nhanh đã từ mắt cá chân Trương Nhị Hà lên đến đầu gối. Trương Nhị Hà ngẩng đầu, phát hiện nguồn gốc huyết hải chảy ra từ vết thương trên mặt Viên Không. Kiều Du cũng bị bao bọc trong biển máu này, hắn muốn tránh thoát, nhưng biển máu này không phải ảo giác, mà là máu thật, dám tổn thương chân Phật, chỉ có rơi vào huyết hải địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế chịu trừng phạt trong biển máu sôi sục mới có thể chuộc tội. A Di Đà Phật, Viên Không hai tay chắp trước ngực, tốc độ huyết hải càng dâng càng nhanh, rất nhanh đã ngập đến cổ Trương Nhị Hà. Hiện tại, phương pháp duy nhất để hai người các ngươi thoát khỏi địa ngục biển máu này chính là quy y Phật ta, Viên Không hờ hững nói. Chỉ là tà Phật, si tâm vọng tưởng, Trương Nhị Hà gầm lên, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, lôi hồ màu u lam nhảy nhót trong lòng bàn tay. Sắc mặt Kiều Du thay đổi, dường như đoán được Trương Nhị Hà muốn làm gì. Chờ một chút, Trương đạo trưởng, ta còn ở trong biển máu. Phòng, phòng, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Trương Nhị Hà căn bản không dừng tay, trực tiếp đem hai tay tràn ngập lôi hồ thăm dò vào trong biển máu. Kiều Du trực tiếp bị điện giật thành đầu lưỡi lớn. Xin lỗi Kiều Du huynh đệ, hôm nay ngươi vào biển máu này nhất định phải có một cái không còn. Kiều Du, Trương Nhị Hà tăng thêm lôi lực, huyết hải một trận điện ở nhiệt độ cao bốc hơi không ngừng. Rất nhanh huyết hải trong miếu đã bị bốc hơi sạch sẽ. Kiều Du cũng bị điện thành đầu nổ tung. Trạng thái cuồng nộ đã phát động, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm khói đen, trong lòng gọi thầm khá lắm, lôi pháp của Trương Nhị Hà trực tiếp kích hoạt kỹ năng bị động của mình. mênh mông phong đô trùng điệp kim cương sơn, linh bảo ánh sáng vô lượng động chiếu viêm chỉ phiền, cửu u chư tội hồn thân theo hương vân cờ, định tuệ thanh liên tiêu tốn sinh thần vĩnh yên, thiên địa vô cực, phá địa ngục chú, lên, sau khi dùng lôi chú giải quyết huyết hải, Trương Nhị Hà liên tục bấm niệm pháp quyết, trực tiếp sử xuất phá địa ngục chú, kiếm gỗ đào lăng không bay lên, bắn thẳng về phía mặt viên không, nhưng khi kiếm gỗ đào đến trước mặt viên không, lại đột nhiên quỷ dị dừng lại, giống như trước người viên không có một bức tường không khí kín mít. Kiếm gỗ đào bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, cả thanh kiếm gỗ đào vỡ nát thành mảnh vỡ khắp nơi trên đất. Chỉ là phàm nhân ra tay với chân Phật, quá ngu xuẩn, viên không chộp lấy khoảng cách thi pháp của Trương Nhị Hà. Dùng hàng ma sử mạnh mẽ nện vào ngực Trương Nhị Hà, khiến máu tươi Trương Nhị Hà chảy ròng tại chỗ, ngay khi viên không chuẩn bị thừa thắng truy kích, một đao mang kèm theo long ngâm mạnh mẽ bổ tới hắn. Sát khí nồng quá, sắc mặt viên không lần đầu thay đổi, hắn không dám nghênh đón, ngược lại lùi lại né tránh một đao của Kiều Du, nhưng sát khí trên Kim Long Yển Nguyệt đao vẫn cọ sát lên người hắn một chút. Trên thân viên không đột nhiên phát ra âm thanh xì xì xì kịch liệt, giống như bàn ủi nung đỏ rơi vào mỡ lợn, kèm theo viên không bị thương, thuộc tính bảng của hắn cũng lộ ra. Sử thi NPC, quỷ tinh viên không, đẳng cấp, cấp 30, HP, 7900 trên 8000, lực lượng, 463, phòng ngự, 192, nhanh nhẹn, 344, kỹ năng, Phật âm độ hóa, huyết hải địa ngục, kim cương hàng ma sử, ấm áp nhắc nhở, viên không vốn là đắc đạo cao tăng, bởi vì quá độ khát vọng thành Phật, sau khi chết rơi vào tà đạo, Kiều Du sắc mặt 10 phần ngưng trọng, cái này viên không chỉ kém một cấp liền bước vào cao giai. Đây cơ hồ là trần nhà của trung giai, nếu như không phải cùng Trương Nhị Hà liên thủ, tăng thêm việc Yển Nguyệt đao có sát khí trị đối với quỷ vật có tác dụng khắc chế. Hắn đụng tới quỷ tăng đoán chừng chính là một cái chữ chết. Bang, Trương Nhị Hà một lần nữa đứng lên, xóa đi máu tươi ở khóe miệng, rút ra thanh kiếm sắt chưa từng dùng tới mà tự mình cõng trên lưng. Lúc kiếm sắt ra khỏi vỏ, Kiều Du mới phát hiện, đây là một thanh thanh đồng kiếm. Kiều Du huynh đệ, chuyện tới bây giờ, ta chỉ có thể liều mạng, nếu như ta bất hạnh chết ở chỗ này, còn làm phiền ngươi đem thi thể ta và Tinh La Bàn mang xuống quỷ sơn. Ta không muốn sau khi chết hóa thành thi sát hoặc là lén lút. Đa tạ, Trương Nhị Hà thanh âm 10 phần tỉnh táo, liền phảng phất đang nói đêm nay muốn ăn cà chua trứng trắng. Đi, yên tâm giao cho ta a. Kiều Du gật gật đầu, đúng rồi Trương đạo trưởng, vậy trong nhà ngươi còn có tỷ tỷ ngực lớn eo nhỏ hay là muội muội thanh thuần đáng yêu loại hình? Cần ta giúp ngươi chiếu cố không? Chương 236, đáng sợ song quỷ nhãn. Kiều Du hỏi khiến gân xanh trên trán Trương Nhị Hà nhịn không được nhảy lên. Sức chút nữa hắn không nhịn được quay đầu bổ cho Kiều Du một kiếm. Không có, Trương Nhị Hà ngữ khí cứng nhắc, không có nữ quyến muốn để ta chiếu cố à? Vậy quên đi, vậy ngươi vẫn là đừng chết, tốt nhất là sống sót xuống núi. Kiều Du lắc lắc đầu, không có nữ quyến vậy hắn mất hứng. Kiều Du huynh đệ, Trương Nhị Hà thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, đừng bà mụ mụ, động thủ. Kiều Du xách theo Yển Nguyệt đao liền vọt lên, chỉ cần có được quỷ nhãn trên người quỷ tăng, hắn sẽ lại tới gần một bước trên con đường giải khai phong ấn. Kim Long Yển Nguyệt đao mang theo nồng đậm sát khí hướng phía viên không đánh xuống. A Di Đà Phật, Kiều thí chủ sát khí như thế dày đặc, sau khi chết nhất định rơi vào A Tỳ địa ngục. Viên không chút nào sợ, hàng ma sử trong tay lúc này lộ ra màu đen Phật quang. Keng, hàng ma sử cùng Yển Nguyệt đao mạnh mẽ đâm vào nhau, Kim Long cùng màu đen Phật quang chém giết không ngớt. Trương Nhị Hà không biết từ khi nào xuất hiện phía sau viên không, một tay bấm niệm pháp quyết, thần quỷ thất sát khiến thanh đồng kiếm trong tay hắn uy lực biến càng thêm kinh khủng, hướng phía hậu tâm viên không đâm tới. Đúng lúc Kiều Du cho là Trương Nhị Hà một chiêu này sẽ có hiệu quả, một màn quỷ dị đã xảy ra, viên không toàn bộ đầu xoay một góc 180 độ, trực tiếp xoay tới sau lưng đối mặt với Trương Nhị Hà. Ngay sau đó, hai con mắt viên không lóe sáng lên màu u lam, Trương Nhị Hà trong nháy mắt miệng lớn ho ra máu, bay ngược ra ngoài, nguyên bản thanh đồng kiếm đâm về hậu tâm viên không cũng đi chệch, chỉ phá vỡ cả da trên người viên không. Quỷ nhãn, vẫn là hai cái. Kiều Du trừng lớn mắt, nhất thời không biết nên ngạc nhiên mừng rỡ hay là sợ hãi. Hai con quỷ nhãn còn lại đều ở trên thân quỷ tăng, mang ý nghĩa chỉ cần giết chết quỷ tăng, Kiều Du liền có thể thu thập đủ 4 con quỷ nhãn. Nhưng đồng dạng, điều này cũng có nghĩa là quỷ tinh sẽ kinh khủng hơn bất kỳ một con lệ quỷ nào hắn từng gặp. A Di Đà Phật, sau khi đánh bay Trương Nhị Hà, viên không niệm một tiếng Phật hiệu, toàn bộ đầu lại uốn éo trở về. Đôi quỷ nhãn màu u lam kia khiến đáy lòng Kiều Du phát lạnh, phảng phất có một cỗ lực lượng quỷ dị trói buộc hắn, khiến hắn không cách nào động đậy. Sau đó, viên không dùng hàng ma sử gõ thẳng vào đỉnh đầu Kiều Du. Nhất kích thế lớn lực trầm này nếu như trúng đích, Kiều Du tất nhiên sẽ có kết quả là não động mở rộng. Kiều Du huynh đệ, Trương Nhị Hà hai tay bấm niệm pháp quyết muốn triệu hồi thanh đồng kiếm, nhưng viên không dẫm một cước lên thanh đồng kiếm, phanh, Kiều Du bị hàng ma sử đánh trúng đỉnh đầu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất, không rõ sống chết. Viên không, thanh âm Trương Nhị Hà như chim quyên kêu máu thê lương, Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, đạo bào trên người trong nháy mắt nổ tan tành, lộ ra nửa thân trên cường tráng, thanh đồng kiếm bị Viên Không dẫm trong nháy mắt lật tung viên không, hung hăng đâm vào tim Trương Nhị Hà. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, nhiễm tâm ta máu, kiếm diệt tà ma, chém yêu diệt tung, về chết thành tiên. Thanh đồng kiếm kịch liệt run rẩy lên, mắt thường có thể thấy sắc mặt Trương Nhị Hà biến tái nhợt. Chuôi thanh đồng kiếm cũng biến thành huyết sắc, ngươi cái tên điên, sắc mặt Viên Không lần đầu tiên biến hóa, hắn thậm chí không niệm Phật hiệu, trong hai mắt hiện đầy sợ hãi. Thanh đồng kiếm nhiễm tâm huyết đạo sĩ, đến quỷ vương cũng phải chịu hai cái tát, Trương Nhị Hà này rõ ràng là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thiên La Duy Mạng, Diêm Ma La, học kiếm ra khỏi vỏ, chém yêu chu tinh, tất cả tai nạn hóa thành bụi, cùng với việc Trương Nhị Hà bấm niệm pháp quyết, thanh đồng kiếm đột nhiên theo ngực của hắn rút ra, hướng phía Viên Không vọt tới. Viên Không lúc này cũng không đoái hoài đến hình tượng, hắn quay người liền chật vật bỏ chạy về phía chỗ sâu của miếu thờ. Còn chưa chờ hắn chạy ra mấy bước, chuôi thanh đồng kiếm nhiễm tâm huyết Trương Nhị Hà đã trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn, còn mang theo Viên Không bay về phía trước, trực tiếp đóng đinh hắn trên tường. Sau khi dùng ra một chiêu này, Trương Nhị Hà thẳng tắp ngã xuống phía sau. Ngay lúc thân thể Trương Nhị Hà sắp ngã xuống đất, một bàn tay to mạnh mẽ đỡ lấy hắn, giúp hắn không ngã xuống. Trương Nhị Hà vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Kiều Du. Kiều Du huynh đệ, ngươi còn sống. Trương Nhị Hà kích động, lại nhịn không được ho ra một ngụm máu. Ta sao có thể chết được, lúc đầu muốn giả chết tập kích bất ngờ lão lừa chọc kia. Không ngờ tính tình ngươi lại táo bạo như vậy, trực tiếp chơi luôn hắn. Kiều Du nói, cũng phải thua thiệt nón trụ sư tử Bạch Ngân bị động truyền tốt. Nếu không Kiều Du ít nhất cũng phải bị Viên Không đánh thành não chấn động. Trương Nhị Hà, không hiểu vì sao, Trương Nhị Hà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cảm giác mình giống như một kẻ oan lớn. Vậy cái kia Viên Không chết rồi à? Kiều Du nhìn Viên Không bất động hỏi, ta không rõ ràng, nếu như là lén lút khác, khẳng định không ngăn được ta một kiếm này, nhưng Viên Không là từ Phật nhập quỷ. Trương Nhị Hà lắc lắc đầu, không có việc gì, vậy ta đi bổ cho hắn một đao. Kiều Du xách Yển Nguyệt đao đi tới, không nói hai lời bổ luôn một đao. Bang, Yển Nguyệt đao bổ xuyên cà sa, đâm mạnh vào vách đá, ma sát ra một loạt hỏa hoa. Kiều Du và Trương Nhị Hà lúc này mới phát hiện, Viên Không sớm đã không biết tung tích, bị đính trên tường bất quá chỉ là cà sa Viên Không. Viên Không đã thi triển một loại tà pháp nào đó che đậy hai mắt, mới khiến bọn hắn nghĩ lầm người bị đinh là Viên Không. Một giây sau, Viên Không mặt dữ tợn hiện ra từ trong bóng tối, tiếp theo đó là một kích hàng ma sử đập Kiều Du bay ra ngoài. Viên Không đi ra từ trong bóng tối, chỉ là trạng thái hiện tại của hắn hiển nhiên không tốt lắm. Một vết thương đáng sợ từ vai hắn kéo dài đến bụng. Quỷ khí nồng đậm không ngừng tán loạn từ vết thương, một chiêu của Trương Nhị Hà dù không thể chém giết Viên Không, nhưng hiển nhiên cũng khiến hắn trọng thương, các ngươi đều phải chết. Viên Không nổi giận, Phật hiệu cũng không niệm, một đôi đồng tử màu u lam quang mang đại thịnh. Kiều Du lập tức phản ứng, Viên Không muốn sử dụng quỷ nhãn không gian, lão hòa thượng này muốn liều mạng, lão hòa thượng này ở bên ngoài đã đáng sợ như vậy, tiến vào quỷ nhãn không gian chẳng phải càng thêm vô địch. Vầng sáng màu u lam bao phủ Kiều Du và Trương Nhị Hà. Miếu thờ hoang tàn biến mất, thứ xuất hiện trước mặt Kiều Du là một vùng Phật hải mênh mông. Bên trong ngồi đầy tăng nhân tụng kinh, tại trung tâm Phật hải, có một tôn Phật Đà vô thượng ngồi xếp bằng, một đóa kim liên to lớn vô cùng nở rộ dưới người hắn. Tôn Phật Đà vô thượng ngồi ở đó, mắt cúi xuống không nói, mà Phật Đà kia, thình lình chính là Viên Không. Đã thấy Như Lai, vì sao không bái? Viên Không hóa thành Phật Đà không có bất kỳ động tác nào, nhưng khi vừa mở miệng đã có một cỗ ma lực cường đại mê hoặc Kiều Du quỳ xuống. Trương Nhị Hà bên cạnh đã vẻ mặt thành kính quỳ sát trên mặt đất. Kiều Du nhìn cảnh này, đáy lòng lạnh lẽo, quỷ nhãn không gian được tạo dựng cùng lúc bởi hai con quỷ nhãn mà kinh khủng đến mức như vậy sao? Nhỏ cơ, mau ra tay, nếu không ra tay ta sẽ ở ra rắm. Kiều Du vội vàng nói trong lòng, ta không ra tay được, trừ phi hắn vào thân thể ngươi như mặt nạ quỷ. Nữ hoàng máy móc lắc lắc đầu, nhưng ngươi có thể dùng quỷ nhãn trên tay, có hai con quỷ nhãn giống hắn, ngươi có thể khám phá quỷ nhãn không gian, ngươi không phải nói việc sử dụng quỷ nhãn không thể bị quấy rầy sao? Xác suất thành công của ta khi sử dụng quỷ nhãn trong tình huống bị quấy nhiễu là bao nhiêu? Kiều Du hỏi, 10%, nhưng ngươi nhất định sẽ thành công. Vì sao? Kiều Du hỏi, bởi vì 9 người làm vậy trước đó đều chết. Kiều Du, ngươi có phải cảm thấy mình rất hài hước? Chương 237, nhận tặc làm cha. Phương Thiên Hoạc tích, ta chỉ hài hước một chút xíu, vẫn rất lãng mạn, nữ hoàng máy móc có chút không hảo ý nghĩ nói. Kiều Du lấy con quỷ nhãn màu u lam ra khỏi không gian chữ vật, lại nhìn Viên Không hóa thành đại Phật Đà, mẹ nó, liều mạng. Kiều Du nghiến răng nghiến lợi, dùng sức vỗ quỷ nhãn lên mắt phải, cảm giác đau đớn kịch liệt quen thuộc lại ập tới, dù lần này đã chuẩn bị trước, nhưng Kiều Du vẫn đau đến co quắp cả người, cảm giác này tựa như có người cầm cương đao điêu khắc Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên nhãn cầu của ngươi. Một vài đường vân màu tím đen tạp nhạp sáng lên, cùng quang mang màu u lam của quỷ nhãn không ngừng triệt tiêu. Nghiệt xúc, mau nhanh nhận lấy cái chết. Viên Không rất nhanh phát hiện dị thường của Kiều Du, hắn vung Phật trưởng to lớn, vỗ xuống Kiều Du như đập con ruồi. Phanh, Phật trưởng lưu lại một cái trưởng ấn lớn trên mặt đất. Vô số bụi đất chôn vùi, nhưng khi Viên Không giơ tay lên, Kiều Du ở giữa trưởng ấn vẫn mạnh khỏe không việc gì. Viên Không vẻ mặt nghi hoặc, hắn không tin tà tiếp tục xuất trưởng, nhưng từ đầu đến cuối không thể làm Kiều Du bị thương. Cứ như thể Kiều Du có một bức tường không khí vô hình bao bọc. Viên Không không phát hiện ra, mỗi khi Phật trưởng vỗ xuống che đậy tất cả, một bàn tay nhỏ trắng nõn sẽ dò ra từ thể nội Kiều Du triệt tiêu thương tổn từ Phật trưởng. Mồ hôi lạnh trên trán Viên Không tuôn ra, đây là chuyện linh dị gì, tiểu tử này nằm trước mặt mình mà mình không giết được hắn. Gần đây có mấy thứ bẩn thỉu à? Đợi quang mang màu u lam trên quỷ nhãn biến mất, cảm giác đau đớn kịch liệt cũng giống như thủy triều rút lui. Kiều Du chậm rãi mở hai mắt, trong khoảnh khắc, quỷ nhãn không gian trước mắt bắt đầu sụp đổ, đôi mắt Kiều Du lúc này đều biến thành màu lam nhạt. Toàn bộ thế giới đã biến đổi trong mắt Kiều Du, hắn thậm chí có thể bắt được những hạt bụi nhỏ bé trong không khí. Kiều Du ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nào còn có Đại Phật Đà, chỉ có Viên Không mặt giữ tợn tay cầm hàng ma sử. Vẻ mặt hung ác, quỷ nhãn, hai con quỷ nhãn còn lại thế mà ở trong tay ngươi. Viên Không nhìn Kiều Du, khắp mặt là tham lam, quỷ nhãn không gian bị phá trừ, Trương Nhị Hà trực tiếp hôn mê. Kiều Du trước tiên ăn chỉ hắn sang một bên rồi mới mở miệng hỏi. Muốn không? Viên Không điên cuồng gật đầu. Kiều Du, không cho, mơ đi, Viên Không, tiểu tử này, quá tiện, tiện đến mức khiến hàng ma sử của lão nạp đói khát khó nhịn. Viên Không vung hàng ma sử về phía đầu Kiều Du, Kiều Du cũng không khách khí, dùng yển nguyệt đao bổ tới, hắn phát hiện sau khi hai mắt được quỷ nhãn cải tạo. Việc bắt giữ động tác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Thậm chí hắn có thể thông qua quan sát chấn động quỷ khí trên người Viên Không để phán đoán động. Tác tiếp theo của Viên Không, kim cương hàng ma sử, Viên Không cũng có thể bắt được động tác của Kiều Du. Vì cả hai đều là người sở hữu song quỷ nhãn, nhưng vì có tổn thương trên người, hắn không dám kéo dài, khi quỷ khí trôi qua từ miệng vết thương, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng yếu. Viên Không ra tay liền dùng đại chiêu, Phật quang màu đen đại thịnh, huyễn hóa ra một thanh hàng ma sử to lớn đánh xuống Kiều Du. Kiều Du không kinh hoàng, trước trộm một chút nhanh nhẹn, sau đó gió táp trường hoa phát động, xuất hiện sau lưng Viên Không, bổ một đao, động tác của hắn đã bị Viên Không nhìn thấu, Viên Không không hoảng hốt không vội vàng trốn sang bên cạnh. Yển một đao lập tức bổ vào không trung, lúc này, Viên Không bỗng nhiên phát hiện, trên mặt tiểu tử này thế mà hiện ra một nụ cười. Hiệu quả long ngâm liên trảm của Kim Long Yển Nguyệt đao đã phát động. Nghe hệ thống nhắc nhở, miệng Kiều Du suýt chút nữa cười méo sạch, lão lừa chọc này làm sao hiểu được uy lực của long ngâm liên trảm. Mỗi đao tiếp theo, Kiều Du đều đánh lên phía trên hàng ma sử, long ngâm liên trảm đã điệp ra một lần, long ngâm liên trảm đã điệp ra 5 lần, long ngâm liên trảm đã điệp ra 20 lần. Kim Long Yển Nguyệt đao mượn lực vạch ra một đường cong hoàn mỹ rồi chém tới. Đánh Viên Không liên tục lui lại, quỷ khí trên người tan đi hơn phân nửa, Viên Không rốt cục ý thức được có gì đó không ổn. Vì mỗi đao của Kiều Du đều kinh khủng hơn trước, tốc độ nhanh hơn, lực đạo trầm hơn, nhưng đã quá muộn, long ngâm liên trảm vốn là kỹ năng có thể điệp ra vô hạn. Viên Không vốn đã bị Trương Nhị Hà liều mạng trọng thương, hắn không thể tránh được đao này. Ầm ầm, tiếng long ngâm vang lên, cự lượng khổng lồ như đổ bê tông hoàng kim từ trên trời giáng xuống, mang theo sát khí nồng đậm vọt tới Viên Không. Quỷ khí trên người hắn bị sát khí xua tan, Viên Không đem hàng ma sử mạnh mẽ cắm vào mặt đất, mong muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại. Nhưng chỉ một giây sau, hàng ma sử liền phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi gánh nặng, ngay sau đó nổ thành đầy đất mảnh vụn kim loại. Không, Viên Không phát ra một tiếng rên rỉ không cam tâm, cả người bị Kim Long Yển Nguyệt đao sát khí trùng thiên chia ra làm hai. Quỷ khí nồng đậm trên thân bắt đầu cấp tốc tán loạn. Sát khí trị cộng 400. Chúc mừng người chơi thu hoạch được quỷ nhãn, x2, nghe thanh âm nhắc nhở trong thế giới, Kiều Du nới lỏng một ngụm đại khí, nếu không phải Trương Nhị Hà liều mạng mạng già làm Viên Không trọng thương, hắn đoán chừng đã phải chết trong tay lão lừa chọc này. Bất quá cũng may cuối cùng hắn vẫn là thắng, quỷ tinh Viên Không hóa thành một cái hồn hạch đáng thương. Kiều Du tẻ nhạt vô vị vươn tay hướng phía hồn hạch dò xét qua. Gần đây một đoạn thời gian hắn mặt đen lợi hại, tuôn ra cơ bản đều là chút đồ vật vô dụng, bởi vậy lần này, hắn cũng không ôm hy vọng bao lớn. Có thể tập hợp đủ quỷ nhãn liền đã tạ trời tạ đất. Nhưng lần này, khi Kiều Du sờ vào, hồn hạch bên trong thình lình sáng lên một vệt ánh sáng màu đỏ. Đây là A cấp, Kiều Du đại hỉ quá đỗi, chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ A cấp duy nhất một lần. Nhận tặc làm cha thẻ. 3. Nhận tặc làm cha thẻ. Đây là cái gì đồ chơi? Kiều Du nhìn vào phần giải thích rõ, nhận tặc làm cha thẻ, đạo cụ A cấp duy nhất một lần, người chơi hét lớn một tiếng, công nhược không bỏ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ. Có thể không xem ý nguyện đối phương, cưỡng chế chứng nhận một cái sinh mệnh thể vì nghĩa phụ của chính mình. Kiều Du chỉ vừa nhìn, sắc mặt liền trực tiếp đen xuống, thần đạp ngựa nhận cha thẻ, cái đồ rác rưởi gì thế này, còn A cấp, thật là suối quẩy, cho cầu cầu còn không thèm. Kiều Du tiện tay ném đi ba tấm nhận tặc làm cha thẻ. Loại đạo cụ rác rưởi này ai thích dùng thì dùng, hắn ngược lại khẳng định không cần. Sau đó, Kiều Du lại đưa tay thò vào hồn hạch của Viên Không, muốn xem lão tiểu tử Viên Không này còn có tuôn ra được chút đồ vật nào có thể dùng hay không. Lần này thật đúng là nhường Kiều Du sờ được một thanh vũ khí dài mảnh. Kiều Du trên mặt vui mừng, trong nháy mắt cầm ra, chúc mừng người chơi thu hoạch được trang bị D cấp, Phương Thiên Họa Kích, Phương Thiên Họa Kích, đẳng cấp D cấp, hiệu quả, khi người chơi cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, có thể phát động công kích hẳn phải chết không nhìn phòng ngự đối với nghĩa phụ của chính mình. Chương 238, S cấp ẩn giấu kỹ năng Quỷ Đồng Ngàn Binh Đạo. Nhìn hiệu quả của Phương Thiên Họa Kích, Kiều Du yên lặng nhặt ba tấm nhận tặc làm cha thẻ về, đồng thời lau sạch sẽ rồi nhét vào trong ngực. Hắn trịnh trọng xin lỗi nhận tặc làm cha thẻ vì hành vi vừa rồi của mình. Cái nhận tặc làm cha thẻ này, thần khí, thu thập xong chiến lợi phẩm, Kiều Du lại nhìn chung quanh bốn phía, hồi lâu cũng không có ai khác xuất hiện, Trương Nhị Hà cũng còn trong hôn mê. Kiều Du hít sâu một hơi, lấy ra hai viên quỷ nhãn đoạt được từ quỷ tăng Viên Không. Ta bị phong ấn ký ức, cũng nên gặp lại mặt trời. Kiều Du ánh mắt kiên định, cắn chặt răng, đem hai cái quỷ nhãn nhấn lên. Điều làm hắn kinh ngạc là, loại cảm giác đau kinh khủng trước đó không hề truyền đến. Ngược lại có loại cảm giác băng băng sung sướng thanh lương. Giống như nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt vào trong mắt vậy. Con người màu lam nhạt vốn có của Kiều Du biến càng thêm thâm thúy. Dần dần biến thành màu xanh đậm, ký ức, hủ bụi cũng giống như thủy triều tràn vào não hải Kiều Du. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng ẩn giấu S cấp. Quỷ Đồng Ngàn Binh Đạo, Quỷ Đồng Ngàn Binh Đạo, đẳng cấp, S cấp, hiệu quả, người chơi có thể tiêu hao HP, xem thấu và mô phỏng ánh mắt, sau đó thi triển tùy ý kỹ năng hoặc công kích cận chiến. Lượng HP tiêu hao quyết định bởi cường độ kỹ năng hoặc công kích người chơi mô phỏng. Trước đó máy móc nữ hoàng đã nói với Kiều Du, tập hợp đủ 4 cái quỷ nhãn, tỷ lệ lớn có thể rút được một kỹ năng liên quan đến ánh mắt. Nhưng nhìn vẻ mặt giật mình của máy móc nữ hoàng, liền biết bản thân máy móc nữ hoàng đều không ngờ vận khí của Kiều Du lại nghịch thiên đến thế. Khi kỹ năng Quỷ Đồng Ngàn Binh Đạo được kích hoạt, thông cáo đến từ thế giới quan phương vang lên trong đầu mỗi người chơi. Chúc mừng một vị người chơi sơ giai pháp sư không muốn lộ tên đã tu được kỹ năng S cấp hoàn toàn. Mới trong trò chơi, ban thưởng 50 điểm thuộc tính tự do, hy vọng những người chơi khác cũng cố gắng hơn. Sơ giai, người chơi sơ giai lấy được kỹ năng S cấp, người đùa ta chắc, thất phu vô tội hoài bích, thời gian này pháp sư sơ giai sợ là không dễ chịu rồi. Cái chó chủ hoạch làm thế nào cân bằng, chúng ta phi tù không có nhân quyền sao? Trò chơi rác rưởi sớm muộn cũng mát. Ta nhổ vào, thông cáo vừa ra, đông đảo người chơi nghị luận nhau nhau, có người có dụng tâm khác đã bắt đầu khắp nơi nghe ngóng xem là ai. Một kỹ năng S cấp chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện trong tay một pháp sư sơ giai, điều này đủ để nhiều người liều lĩnh. Nhưng giờ phút này, người trong cuộc Kiều Du, người đoạt giải kỹ năng S cấp lại không hề thích thú. Ngược lại, hắn đứng tại chỗ, rơi lệ đầy mặt, dường như chịu thống khổ to lớn. Đường vân màu tím đen trên đỉnh đầu Kiều Du không biết đã biến mất từ lúc nào dưới sự ăn mòn của quỷ nhãn, hắn nhớ lại. Hắn tất cả đều nhớ lại, địa ngục chi môn, A Cách Long Giang, U Minh Thẩm Phán Điện, Mị Ma, địa ngục Tam Đầu Huyền, Quan Tài Thủy Tinh, Vương Đại Phú, Hoa Từ, còn có Tả Dữ, cô gái đã trao cho hắn một nụ hôn trước mắt, bảo hắn phải sống thật tốt, tất cả những gì đã xảy ra ở phó bản Ngụy Minh Giới. Ngọn lửa sắc liệt tối tăm bao trùm toàn thân Tả Dữ, mái tóc tím, Kiều Du tất cả đều nhớ lại, Bạch Trạch, Hoa Từ, Kiều Du cắn răng nghiến lợi, một cỗ hận ý khắc cốt khắc sâu dâng lên từ trên người hắn. Biến thành sát khí nồng đậm, thậm chí còn đậm đặc hơn sát khí trên Kim Long Yển Nguyệt Đao, như tu la lệ quỷ leo ra từ cửu u địa ngục. Sát khí kinh khủng thậm chí trực tiếp đánh thức Trương Nhị Hà đang hôn mê. "Kiều Du huynh đệ, ngươi sao vậy?" Trương Nhị Hà vội vàng hỏi, sát khí trên người Kiều Du lúc này mới có chút thu liễm. "Ta không sao Trương đạo trưởng, quỷ tăng đã giải quyết." Kiều Du bình thản nói, ký ức khôi phục, rất nhiều chuyện Kiều Du đều có đầu mối, tỉ như Lâm Lãng xuất hiện ở phó bản Quỷ Sơn cùng những người áo đen kia. Kiều Du có thể khẳng định 100%, những người này tuyệt đối đến từ Bạch Trạch. Thủ đoạn của Bạch Trạch chính là cho boss và NPC trong thế giới dung hợp. Mà NPC trong thế giới thực tế cũng không khác người chơi là bao. NPC đã có thể, vậy người chơi có thể dung hợp với boss hay không? Sau khi nhìn thấy vảy rồng tinh mịn trên người Lâm Lãng, Kiều Du đã có đáp án trong lòng, hắn cũng đại khái hiểu vì sao thực lực của Lâm Lãng lại đột nhiên bạo tăng. Trong lòng Kiều Du có một chấp niệm mãnh liệt, Tả Dữ khẳng định còn sống, người ở chỗ này, thông báo cho ba đội người còn lại. Tranh thủ thời gian đến, một âm thanh bị xử lý vọng đến từ bên ngoài miếu thờ đổ nát. Không nghe ra nam nữ, ngay sau đó năm người áo đen nối đuôi nhau đi vào. Bao vây Kiều Du, bọn họ không một ngoại lệ, đều là người chơi trung giai, nhìn Kiều Du chằm chằm với vẻ thèm thuồng. Kiều Du, đi với chúng ta một chuyến đi, đừng ép chúng ta động thủ, người áo đen dẫn đầu trầm giọng nói. Kiều Du không giận mà còn cười, hắn đang lo khôi phục ký ức mà lệ khí không có chỗ phát tiết. Liền có người đưa tới cửa, đừng ba hoa, hôm nay ta chỉ muốn đánh chết tất cả các vị đang ngồi. Hoặc là bị các vị đang ngồi đánh chết. Kiều Du vẻ mặt hung ác móc ra Kim Long Yển Nguyệt đao, bổ xuống người áo đen cầm đầu. Kết quả một giây sau hắn bị một quả cầu lửa lớn nổ bay. Tiểu tử này không thức thời, động thủ đi. Năm người áo đen bày ra đội hình năm ống bài mạt trược. Hai trước hai sau một ở giữa. Hai người áo đen phía trước một người cầm cự thuẫn, một người cầm trường kiếm. Hai người áo đen phía sau một người cầm pháp trượng, một người cầm song nhận. Người áo đen ở giữa thì chắp tay trước ngực, một bộ dáng vẻ trị liệu sư. Năm người này rõ ràng là một đội hoàn chỉnh. Kiều Du đứng lên lần nữa, không tin tà, vung đao xông lên, điểm thiên kiếm, kiếm tu bước lên một bước, một kiếm bổ về phía Kiều Du, yển nguyệt đao và trường kiếm va chạm mạnh vào nhau, Kiều Du rõ ràng chiếm thượng phong, kiếm tu bị sát khí của yển nguyệt đao xung kích đến phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại ba bước mới đứng vững. Trị liệu sư đặt hai tay lên người kiếm tu, bắt đầu chữa thương cho hắn. Kiều Du vừa định tiến lên giết chết trị liệu sư, người áo đen khiêng cự thuẫn lập tức chắn trước mặt hắn. Keng, yển nguyệt đao nện mạnh lên cự thuẫn, chấn động đến hổ khẩu Kiều Du run lên, vỏ bọc vương bát qua cứng. Kiều Du nhíu mày, một quả cầu lửa bay đến phía Kiều Du. Kiều Du vung đao chém đôi quả cầu lửa. Một giây sau, một bóng đen lóe lên từ sau lưng Kiều Du. Crack, một vết thương hình chữ X xuất hiện sau lưng Kiều Du. Máu tươi chảy ra, lúc này, kiếm tu vừa bị Kiều Du đánh bị thương đã đứng lên. Hắn sinh long hoạt hổ, nào còn nửa phần dáng vẻ bị thương. Sắc mặt Kiều Du trở nên vô cùng ngưng trọng, thực lực của từng người áo đen này không thể so sánh với Kiều Du. Nhưng sự phối hợp giữa bọn họ thật sự quá hoàn mỹ. Trừ phi có thể giải quyết một trong số đó trước, nếu không hắn không thể đột phá phòng tuyến của năm người này. Đã như thế, đừng trách ta sử xuất đòn sát thủ. Yển Nguyệt đao trong tay Kiều Du biến mất, thay vào đó là một thanh Phương Thiên Họa Kích uy vũ hung mãnh. Ngay sau đó, Kiều Du lấy ra một tấm thẻ nhỏ không đáng chú ý. Trong khi năm người áo đen vẻ mặt mộng bức không biết Kiều Du muốn làm gì, Kiều Du đột nhiên hét lớn, công nhược không bỏ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ. Chương 239, người đồng đội trước mộ vô cùng ổn định. Theo tiếng hét lớn của Kiều Du, nhận tặc làm cha thẻ trong tay hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía người áo đen đang khiêng cự thuẫn. Lực phòng ngự của người áo đen khiêng cự thuẫn này thật sự quá mạnh. Hồi lâu Kiều Du rất khó chém chết hắn, chỉ cần giải quyết người áo đen khiêng thuẫn này, bốn người còn lại căn bản không thể ngăn được Kiều Du. Người áo đen khiêng cự thuẫn mong muốn ngăn cản, nhưng tia lưu quang kia không hề gây tổn thương cho hắn, mà trực tiếp dung nhập vào cơ thể hắn. Người áo đen sợ hãi, vội vàng kiểm tra cơ thể, phát hiện mình không hề bị thương, chỉ là trong bóng tối, người áo đen cảm thấy giữa mình và Kiều Du trước mắt sinh ra một loại quan hệ không rõ ràng. Mơ hồ, hắn lại cảm thấy Kiều Du trước mắt vô cùng thân thiết, vô cùng đáng tin cậy. Cảm giác quỷ dị này khiến người áo đen rùng mình. Bên kia, Kiều Du đã xách Phương Thiên Họa Kích xông lên, đại trượng phu sinh sống giữa trời đất, sao có thể buồn bực lâu dưới người. Lão tạc, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Kiều Du dùng Phương Thiên Họa Kích đâm tới, người áo đen khiêng cự thuẫn giơ tấm chắn lên đỡ, nhưng một cảnh tượng quỷ dị hơn đã xảy ra. Cự thuẫn kiên cố của hắn lúc này lại như giấy bị đâm thủng, Phương Thiên Họa Kích không giảm thế, xuyên thủng cự thuẫn, xuyên qua yết hầu người áo đen, HP của hắn trong nháy mắt về không. Cảnh tượng đáng sợ này khiến bốn người áo đen còn lại ngây người. Chỉ một kích trực tiếp miểu sát một nhục thuẫn trung giai, cao giai người chơi chưa chắc làm được. Nhục thuẫn hệ là châu bò nhất trong các nghề a, người áo đen làm sao biết sự kinh khủng của vũ khí nhân quả. Chỉ cần trở thành nghĩa phụ của Kiều Du, nhất định không thể ngăn được Phương Thiên Họa Kích, bởi vì đây là công kích hẳn phải chết. Sau khi đánh chết một người áo đen, Kiều Du ngay lập tức đổi Phương Thiên Họa Kích thành Kim Long Yển Nguyệt Đao. Hắn chỉ có ba tấm nhận tặc làm cha thẻ, không cần lãng phí vào những người này. Nhân lúc mấy người áo đen chưa phản ứng, mục tiêu thứ hai của Kiều Du là trị liệu sư, Viêm Long Bạo Đạn. Pháp sư áo đen phía sau ngang nhiên ra tay, một con cự long lửa lao tới phía Kiều Du, nhưng Kiều Du không tránh né, mặc hỏa diễm lao đến, bổ một đao vào trị liệu sư, sát khí trị cộng 150, không có nhục thuẫn bảo vệ, trị liệu sư không tránh được, bị một đao miểu sát. Thiên Tuyệt Ảnh Sát, thích khách áo đen thừa dịp Kiều Du công kích, phát động tuyệt kỹ. Trong miếu thờ, khắp nơi là bóng đen xuyên thẳng qua, mỗi lần bóng đen xuyên qua, Kiều Du lại có thêm một vết thương. Điều khiến thích khách kinh ngạc là, đối mặt với công kích sắc bén như vậy, Kiều Du vẫn chịu đựng, không hề công kích. Lúc này, hai mắt hắn bỗng đối diện với đôi mắt xanh đậm của Kiều Du. Hắn bỗng cảm thấy phía sau mát lạnh, như có thứ gì bị đánh cắp. Ngay sau đó hắn nghe Kiều Du cười, phun ra bốn chữ, Thiên Tuyệt Ảnh Sát, HP 1200, cuồng nộ kích hoạt. Theo tiếng hệ thống, thân ảnh Kiều Du biến thành một bóng đen, biến mất tại chỗ. Thích khách bị dọa, vội vàng thủ thế phòng ngự. Hắn không hiểu sao Kiều Du có thể dùng được tuyệt chiêu của hắn, nhưng công kích không đến. Lúc này hắn mới phản ứng, có gì đó không đúng, không tốt. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia pháp sư áo đen đầu lâu đã cao cao bay lên. Từ khi Kiều Du sử dụng nhận tặc làm cha thẻ đến bây giờ, bất quá chỉ mới một phút, bọn hắn đã bị Kiều Du xử lý ba người. Hai người áo đen còn lại nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Cảm ơn, kỹ năng của ngươi thật tốt, đồng đội ngươi dưới mộ hẳn rất yên ổn. Kiều Du trên mặt là vẻ ngạc nhiên mừng rỡ không che giấu được. Bốn cái quỷ nhãn mang tới kỹ năng, một chữ thôi, thoải mái, quỷ đồng ngàn binh đạo hiệu quả thật sự quá mạnh. Kiều Du lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sử dụng kỹ năng cận chiến. Trước kia hắn đều ngây ngốc dựa vào bình A để giết người. Bất quá, quỷ đồng ngàn binh đạo tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Một mạch tiêu hao hơn 1000 HP của hắn, cho dù Kiều Du có đại lực khế ước gia trì lượng máu cũng có chút không chịu nổi. Ngươi cái này ác ma, chúng ta chỉ là muốn ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Nhưng ngươi giết ba người của chúng ta, người áo đen cầm kiếm sắc mặt giận dữ quát, vậy làm sao bây giờ? Ta xin lỗi ngươi được không? Người chết dù sao cũng đâu có ý kiến gì. Kiều Du xòe hai tay ra, người áo đen, sau đó, sắc mặt Kiều Du chậm rãi chìm xuống, hắn lại khắc chế không được nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Tả Dữ. Luồng lệ khí kia lần nữa trào lên trong lòng, thôi đi, hôm nay không muốn làm hề nữa. Kiều Du nắm chặt Yển Nguyệt đao, ánh mắt sắc bén, lão tử giết chính là các ngươi, người bạch trạch các ngươi, đều đáng chết. Một cỗ sát khí ngút trời mà lên, khiến người ta nhất thời không phân biệt được cỗ sát khí này bắt nguồn từ Yển Nguyệt đao hay bắt nguồn từ Kiều Du. Nếu như trước đó Kiều Du cảm giác về Bạch Trạch là không tốt cũng không xấu, thì sau chuyện của Tả Dữ, tình cảm của Kiều Du đối với Bạch Trạch chỉ còn lại hận thù. Trốn, chờ ba đội người khác tới. Hai người áo đen chia nhau chạy trốn, đều bị dọa vỡ mặt, thật sự là cảm giác Kiều Du cho bọn họ quá quỷ dị. Nhất kích đánh chết một trung giai nhục thuẫn, còn có thể mô phỏng kỹ năng người khác, ai mà không hoảng hốt. Vẫn là ở quỷ sơn loại địa phương này, không chừng chúng ta rồi. Kiều Du cũng không đuổi theo nữa, trận chiến này có thể nói là hắn đã dùng hết át chủ bài, bản thân cũng đã mệt mỏi. Hơn nữa những người áo đen kia khẳng định không chỉ 5 người vừa rồi. Kiều Du muốn báo thù, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức đi thiêu thân. Kiều Du huynh đệ, Trương Nhị Hà vẻ mặt có chút phức tạp ở một bên xem hết toàn bộ quá trình. Kiều Du hơi há miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến Trương Nhị Hà bất quá chỉ là một NPC trong phó bản quỷ sơn, một khi phó bản đóng lại, Trương Nhị Hà sẽ bị tẩy đi ký ức thiết lập lại. Lời nói Kiều Du định nói bèn biến thành, Trương đạo trưởng, đa tạ, sau này còn gặp. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Trương Nhị Hà, bên cạnh thân Kiều Du xuất hiện một vệt ánh sáng cửa. Kiều Du một bước bước ra, biến mất tại chỗ, người áo đen bạch trạch tùy thời có khả năng bao vây tới. Hắn không thể tiếp tục ở lại trong phó bản quỷ sơn. Ngay khi Kiều Du bước ra phó bản quỷ sơn một nháy mắt, trong một cung điện đen kịt, một thiếu nữ tóc tím nhỏ nhắn xinh xắn dường như có gì đó cảm ứng, chậm rãi mở ra một đôi mắt sâu thẳm như bảo thạch. Nàng ngồi xếp bằng ở trung tâm cung điện đen kịt, toàn thân bị xiềng xích sắt lớn dày đặc đạo văn khóa lại. Trong tay bưng một hộp sắt màu đen tinh xảo, hộp sắt màu đen kia cho người ta một loại khí tức không rõ mãnh liệt. Theo đôi mắt thiếu nữ chậm rãi mở ra, minh khí đen kịt xung quanh phun trào, ngọn lửa tối tăm bốc cháy dữ dội trên người nàng. Đồ ngốc, ngươi vẫn là giải khai phong ấn của ta sao? Hai hàng nước mắt trong veo trượt xuống theo gương mặt tinh xảo của thiếu nữ tóc tím. Chương 240, biết còn không tranh thủ thời gian làm theo lời cha nói. Bên ngoài phó bản quỷ sơn, bầu không khí vô cùng căng thẳng, khuôn mặt những người đại gia tộc âm trầm đến mức dường như có thể chảy nước. Từ khi đại hội gia tộc được tổ chức đến nay, chưa từng có chuyện một người cướp đi 4 quỷ nhãn, chuyện này không khác gì tát vào mặt các đại gia tộc. Điều quan trọng hơn là, lại có người dám động thủ đánh giết dòng chính Tần gia. Phải biết, trước kia, người của tứ đại gia tộc ngoại trừ chết trong tay lệ quỷ ở quỷ sơn, chưa bao giờ chết trong tay người khác. Chết lại còn là cháu trai ruột của gia chủ Tần gia. Tần Thương Thiên, đây quả thực là một chuyện động trời. Ngay khi Kiều Du bước ra phó bản quỷ sơn, đám người Tần gia lập tức bao vây quanh hắn, trong mắt bọn họ tràn đầy căm hận, dường như Kiều Du là một kẻ thập ác bất xá. Các đại gia tộc xung quanh thì hả hê chờ xem kịch vui, thấy Đường Vô Mưu không có phản ứng, Tiêu Thiên Sách càng khiêu khích nhìn Đường Vô Mưu. Đường Vô Mưu cúi thấp mí mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Huyền, không phải ta giết. Đối mặt với đám người bao vây, Kiều Du không hoảng hốt, bình tĩnh mở miệng nói, mặc kệ bọn hắn tin hay không, cái nồi đen này hắn tuyệt đối không thay Lâm Lãng gánh. Ha ha, tiểu tử, ngươi nói không phải ngươi giết thì không phải ngươi giết à? Tần Huyền đuổi theo ngươi, sau đó thì chết, không phải ngươi thì là ai? Tiêu Thiên Sách hả hê mở miệng, lúc ấy xuất hiện hai người áo đen, một người tên là Lâm Lãng, hắn vốn là người của ban thể tu Đại học Kinh Đô. Sau này gia nhập Bạch Trạch, nếu không có gì bất ngờ, hắn hẳn là đã trốn rồi. Kiều Du hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích, ha ha ha. Buồn cười, dù sao cũng không ai thấy, không phải tùy ngươi dựng chuyện à? Trốn, ngươi nói vớ vẩn, còn Bạch Trạch, ta còn Kỳ Lân đây. Tiêu Thiên Sách vẻ mặt không tin, ta nói, Tần Huyền không phải ta giết, các ngươi có thể đi cha. Kiều Du hơi nhíu mày, a, đúng đúng đúng, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, biết còn không tranh thủ thời gian làm theo lời cha nói. Kiều Du phản bác, ngươi, Tiêu Thiên Sách nổi giận, lúc trước, hắn thích dùng a đúng đúng đúng để mỉa mai người khác. không ngờ tên tiểu tử này lại có thể phá giải tuyệt chiêu của hắn. Không ít người trong gia tộc xung quanh thấy Tiêu Thiên Sách kinh ngạc, cũng muốn cười nhưng không dám cười. Thôi đi, ta so đo với một kẻ sắp chết làm gì? Sắc mặt biến đổi một hồi, Tiêu Thiên Sách trực tiếp giở chiến thuật nằm ngửa, quỷ nhãn vốn thuộc về Tiêu gia bọn họ bị Kiều Du cướp đi. Hắn không hận Kiều Du mới là lạ. Kiều Du lười để ý tới lão cẩu này, ngẩng đầu nhìn về phía đám người Tần gia. Đám người Tần gia tách ra, Tần Thiến Tuyết từ trong đám người bước ra, đứng ở phía trước, đôi mắt đẹp của nàng ngấn nước, vẻ mặt thất vọng nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du bỗng nhiên nhớ lại mộng cảnh về Tần Thiến Tuyết mà hắn đã thấy ở Địch Hồn Hồ. Tất cả trong mộng và lúc này sao mà giống nhau? Lúc ấy, hắn còn tưởng chỉ là một giấc mơ đơn giản, không ngờ lại là một phần của tương lai, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Thiến Tuyết tỷ, Kiều Du dò hỏi, ngươi lừa ta, còn giết Huyền Nhi, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi thế nào? Thanh âm Tần Thiến Tuyết nghẹn ngào. Kiều Du nghe vậy cười khổ, cũng không tiếp tục lãng phí lời giải thích, chỉ mang theo một chút thất vọng nhìn về phía Tần Thiến Tuyết. Tần Thiến Tuyết bị ánh mắt Kiều Du nhìn đến có chút bối rối. Nhưng trong thoáng chốc, trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt máu thịt mơ hồ của Tần Huyền. Nàng là cô ruột của Tần Huyền, là người tận mắt chứng kiến Tần Huyền từ nhỏ lớn lên. Cái chết của người thân cộng thêm sự chỉ trích của phụ thân Tần Thương Thiên sớm đã khiến Tần Thiến Tuyết rối loạn, ta muốn báo thù cho Huyền Nhi. Đôi mắt đẹp của Tần Thiến Tuyết rưng rưng, lấy ra pháp trượng, ngưng tụ ra một thanh thủy đao đáng sợ đâm về phía trái tim Kiều Du. Phốc, một tiếng vang lên, Kiều Du đứng im tại chỗ, dưới áp lực mạnh, thủy đao còn sắc bén hơn cả bảo đao thật sự. Trong nháy mắt xuyên qua trái tim Kiều Du, máu tươi chảy ra, sắc bén, lạnh lẽo, thấu xương, đó là cảm giác duy nhất của Kiều Du, vốn hắn đã bị trọng thương trong phó bản Quỷ Sơn, một đao này của Tần Thiến Tuyết càng khiến HP của hắn giảm xuống đến mức gần như bằng không. Ngươi vì sao không tránh? Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thiến Tuyết tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, còn cần nói sao, tiểu tử này sợ tội muốn được ngươi giết thôi. Tiêu Thiên Sách hả hê, Kiều Du che vết thương đang chảy máu ở ngực, chậm rãi ngẩng đầu. Thiến Tuyết tỷ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, một đao vừa rồi là để báo đáp sự giúp đỡ của ngươi trong phó bản Địch Hồn Hồ. Cho nên ta không tránh, từ bây giờ trở đi, ta là Kiều Du, ngươi là Tần Thiến Tuyết của Tần gia, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì nữa. Lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt Kiều Du nhìn về phía Tần Thiến Tuyết chỉ còn lại sự lạnh lùng. Kiều Du không khỏi nhớ tới Tả Dữ, nếu như nàng ở đây, hẳn là bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ tin tưởng hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Kiều Du không khỏi nở một nụ cười. Hắn kéo thân thể nhuộm đỏ máu tươi bước về phía đám người phía ngoài. Nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của Kiều Du, Tần Thiến Tuyết bỗng nhiên cảm thấy sâu thẳm trong nội tâm mình dường như mất đi thứ gì đó. Chẳng lẽ mình thật sự trách lầm hắn rồi? Tần Thiến Tuyết nội tâm vô cùng phức tạp, một bên là cái chết của người thân, một bên là sự oan uổng cho bạn bè, bị kẹp ở giữa, Tần Thiến Tuyết cảm thấy mình làm thế nào cũng sai. Lạch kẹt, tiếng bước chân vang lên, hai người Tần gia chặn đường Kiều Du. Kiều Du chậm rãi nhíu mày, mặc kệ Tần Huyền có phải ngươi giết hay không, ngươi cũng là người hiềm nghi lớn nhất, ngươi muốn đi như vậy sao? Thanh âm Tần Thương Thiên như chuông lớn, không giận tự uy, khiến người ta không khỏi có cảm giác xấu hổ. Kiều Du chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nói, vậy theo ý của vị lão nhân gia này thì sao? Tần Thương Thiên chậm rãi đứng lên, một cỗ uy thế đến từ người ở vị trí cao áp về phía Kiều Du. Dưới cỗ uy thế kia, Kiều Du cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Rất đơn giản, ngươi phải chết, dù cho Tần Huyền không phải ngươi giết. Việc ngươi xuất hiện bên cạnh thi thể hắn cũng đã chứng minh ngươi thấy chết không cứu. Không khác gì đồng lõa, lời nói của Tần Thương Thiên mang theo sự bá đạo không ai sánh bằng. Dường như những gì ông ta nói là chân lý duy nhất. Ha ha ha ha ha ha, Kiều Du bỗng nhiên cười lớn, cười đến nước mắt cũng chảy ra. Sau đó hắn bình tĩnh đối mặt với Tần Thương Thiên. Ta nói, Tần Huyền không phải ta giết, cái chết của hắn không liên quan đến ta. Nói rồi, ngữ khí Kiều Du bỗng nhiên trở nên túc sát, lệ khí đáng sợ tuôn ra từ hai con ngươi của hắn. Nếu vị lão nhân gia này không tin, còn nhất định phải động thủ với ta, vậy thì cùng lắm ta sẽ lôi kéo ngươi. Cái lão già này, cùng chết, ngươi xem ta dám hay không dám. Chương 241, phong mạch kín chuyển, những lời ngoan lệ của Kiều Du vang vọng trong tai mọi người. Trong mắt những người trong các đại gia tộc tràn đầy vẻ khó tin. Một tiểu nhân vật sơ giai, lại dám gọi gia chủ Tần gia là lão già, còn dám uy hiếp muốn lôi kéo Tần Thương Thiên cùng chết. Không phải, tiểu tử này vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Chuyện này khác gì con kiến uy hiếp voi nói ta lát nữa sẽ vấp chân ngươi ngã. Phản ứng đầu tiên của đám người là khó tin, thứ hai là hoang đường, thật sự quá hoang đường, nhưng chính cái chuyện hoang đường như vậy lại khiến một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương Tần Thương Thiên. Nhìn đôi mắt hung lệ của Kiều Du, Tần Thương Thiên, kẻ già đời thành tinh, có một dự cảm mơ hồ, tên nam nhân lớn tuổi như cháu trai ông ta thật sự có thể giết ông ta. Tần Thương Thiên không thể nói vì sao lại có loại dự cảm này, nhưng hết lần này đến lần khác, loại dự cảm này lại vô cùng mạnh mẽ. 30 mà đứng, 40 vững trái, 50 biết thiên mệnh, 60 tai thuận, 70 theo ý muốn, sống đến cái tuổi của Tần Thương Thiên, theo lý mà nói hẳn là đã gặp mọi cảnh tượng, nhưng hiện tại, ông ta lại sinh ra một tia tim đập nhanh đối với một tiểu nam sinh nhỏ hơn mình gần 50 tuổi. Người Tần gia, động thủ, bắt giữ hắn, sống chết mặc bay. Tần Thương Thiên hít sâu một hơi, hét lớn hạ lệnh, ông ta không tin cái tả này, cũng không tin một sơ giai nhỏ bé có thể giết ông ta. Vâng, đám người Tần gia tuân lệnh, súng lại về phía Kiều Du, ma quyền sát trưởng, WDNMD. Kiều Du sắc mặt lạnh lùng, hai tấm thẻ nhận tặc làm cha lặng lẽ xuất hiện trong tay. Phương Thiên họa kích trong chữ vật không gian giúp thế chờ phát. Bởi vì chuyện của Tả Dữ, hắn vốn đã nhẫn nhịn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Đã Tần gia nhất định phải cùng hắn cùng chết, vậy hắn trước khi chết cũng muốn kéo Tần Thương Thiên. Cái lão già này, làm đệm lưng, công nhược. Kiều Du vừa hô hai chữ đầu, một bóng người thương lão ngồi xe lăn liền xuất hiện trước mặt hắn. Đường Vô Mưu ngẩng đầu, đối mặt với Tần Thương Thiên, Kiều Du là cô gia Đường gia ta, ngươi động đến hắn, vậy Đường gia ta sẽ toàn diện khai chiến với Tần gia ngươi. Thanh âm Đường Vô Mưu như đinh đóng cột, như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng đám người. Đường Vô Mưu vì cái tên tiểu tử Kiều Du kia, lại nguyện ý toàn diện khai chiến với Tần gia. Đây đâu phải cô gia Đường gia ngươi, tiểu tử này sợ là cha ruột của Đường Vô Mưu ngươi đấy à? Sắc mặt Tần Thương Thiên trong nháy mắt liền đen xuống, Đường Vô Mưu, ngươi muốn Đường gia bị hủy trong một sớm một chiều sao? Khai chiến, Đường gia khẳng định phải hủy, nhưng trước khi chết cắn xuống mấy miếng thịt trên người Tần gia ngươi thì không thành vấn đề. Ngược lại, Đường Vô Mưu nâng đôi mắt sâu thẳm lên, đầu tiên là nhìn Cơ gia và Tiêu gia, lại nhìn những gia tộc thế lực yếu hơn, hỏi Tần Thương Thiên, chờ Tần gia ngươi nguyên khí đại thương, ngươi đoán xem những người này có thể hay không giống bầy sói ngửi thấy mùi máu mà xông lên. Tần Thương Thiên sắc mặt biến đến 10 phần khó coi, Đường Vô Mưu nói hoàn toàn là sự thật, đây cũng là nguyên nhân Minh Minh Đường gia đã thế yếu. Cái khác tam đại gia tộc vẫn như cũ không dám động đến bọn hắn, chỉ có thể dùng gia tộc đại hội để suy yếu Đường gia. Hai cái gia tộc nếu như khai chiến, vậy cũng không chỉ là thế giới bên trong mở ra chiến, còn có hiện thực thế giới, giới mậu dịch, giới chính trị, chờ một chút một hệ liệt đọ sức, dắt một phát động toàn thân, tuyệt không phải đơn giản kéo bè kéo lũ đánh nhau đơn giản như vậy. Lại nói, Quỷ Sơn phó bản, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, đây là một mực đến nay quy củ, chẳng lẽ tính mạng người Tần gia ngươi lại chân quý hơn những nhà khác sao? Đường Vô Mưu chiêu này càng trực tiếp làm Tần Thương Thiên sượng mặt. Chung quanh không ít tiểu gia tộc cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Người chúng ta chết liền sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Người Tần gia bọn hắn chết liền phải trả thù. Giống nhau đều là người. Dựa vào cái gì? Đúng thế, vương hầu tướng tướng thà có loại ư. Bọn hắn Tần gia người thật sự là quá bá đạo. Lừng danh song tiêu chó. Lửa giận đốt trong lòng. Tần Thương Thiên hít sâu một hơi. Hắn đầu tiên là nhìn Kiều Du một cái. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Vô Mưu. Hắn biết, hôm nay muốn bắt lại Kiều Du khẳng định là không có khả năng. Nếu như Tần gia hắn tiếp tục muốn động thủ, cái kia chính là phạm vào chúng nộ. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, Đường Vô Mưu, Đường gia ngươi tất nhiên sẽ phải trả một cái giá lớn cho chuyện hôm nay. Chúng ta đi, Tần Thương Thiên lạnh lùng quẳng xuống một câu, quay người rời đi. Trước khi đi, Tần Hạo lạnh lùng trừng Kiều Du một cái, mà ánh mắt Tần Khả nhìn Kiều Du thì có chút phức tạp. Theo Tần gia rời sân, các đại gia tộc khác cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.